Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Vô Ảnh Tỏa Hồn Chuẩn. Chương 311, Vô Ảnh Tỏa Hồn Chuẩn, tiểu tử này. Vậy mà như thế trơn trượt, tân hôn ngày đầu tiên, liền lặng lẽ rời đi Thanh La Tông, quả nhiên gian hoạt, vậy mà biết đề phòng chúng ta xuống tay với hắn. Thanh La Tông ở trong, Thiên Trụ chân nhân đang đại phát lấy tính tình, cái trán gân xanh toát ra, nhìn qua hết sức giữ tợn tranh, liền trong tay ngọc phù bị hắn bóp thành vỡ nát, cũng không biết chưa phát giác ra, tự mình đồ đệ chết rồi, vẫn là mang theo một đống ô danh chết đi. Thiên Trụ chân nhân tự nhiên hận Diệp Chân hận đến muốn chết. Đã sớm nghĩ kỹ đối phó Diệp Chân kế hoạch, chỉ cần Diệp Chân vừa ly khai Thanh La Tông, bọn hắn liền ra tay, quản cái gì con em thế gia, trước diệt sát đã báo đại thù lại nói. Hắn một cái hồn hải cảnh cường giả, đã là trên đời này đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại, thật đúng là không đến mức sợ ai. Thế nhưng là đại hôn sau ngày thứ nhất buổi chiều, Thiên Trụ chân nhân trong lúc vô tình nhìn thấy tân nương Lục La từ Bích Tâm chân nhân chỗ ở một mình rời đi, tân lang Trịnh Phù Vân vậy mà không làm bạn ở bên người. Nhiều lần nghe ngóng, tìm thật nhiều quan hệ, nhiều cách thấu hỏi ra dưới, mới thăm dò được, tân lang Trịnh Phù Vân sáng sớm cũng bởi vì trong nhà có việc gấp rời đi, cái này khiến nín một hơi một mực chuẩn bị báo thù Thiên Trụ chân nhân. Thiếu chút nữa không có bởi vì khẩu khí này mà nghẹn thành nội thương. Nguyên bản, hắn đánh chỗ vài ngày sau Diệp Chân rời đi thời khắc. Phục kích Diệp Chân, Thiên Chủ, đừng nóng vội, Tạ Luật, ta có thể không vội sao? Tiểu tử này khủng bố, ngươi cũng không phải không thấy được. Nếu là bỏ lỡ một cơ hội này, lại để cho hắn phát triển tới mấy năm, ta chính là muốn giết hắn. Sợ cũng không có khả năng kia. Không được, ta phải ra ngoài đuổi. Cho dù là mèo mù đụng chuột chết, cũng phải đi. Thiên Chủ, ngươi không thể yên tĩnh một hồi. Hãy nghe ta nói hết. Ngươi cái dạng này lao ra, đừng nói là thay ngươi đồ đệ báo thù tìm về mặt mũi, sợ là thông gia tử đến độ mất đi. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật gầm thét. Thiên Chủ chân nhân ngẩn người, nóng nảy cảm xúc bỗng nhiên chấn định lại, bị Tạ Luật cảnh tỉnh mới có hơi minh bạch hắn mấy ngày nay xác thực mất đi bản tâm. Ngươi nói, Thiên Chủ, yên tâm đi, tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tạ Luật đột nhiên nói ra, Thiên Chủ chân nhân đột ngột lặng rồi, có ý tứ gì? Thiên Chủ, ngươi cho là ta những năm này giám sát trên tông môn xuống, tại trong tông môn xử án đoạn sự tình thường thường liệu sự như thần, dựa vào là cái gì? Tạ Luật thấp giọng cười nói, ngươi không phải Thiết Chủy thần đoạn sao? Đầu óc tốt dùng a? Thế nào? Hừ, Thiết Chủy thần đoạn, đầu óc tốt xứ, ngươi cho ta là thần a? Đó là, Thiên Trụ chân nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, Tạ Luật đưa tay vào ngực, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen chim nhỏ, xuất hiện ở Tạ Luật trên bàn tay. Đây là cái gì? Dị thú Vô Ảnh Hỏa Hồn Chuẩn. Nhìn lấy cái này màu đen chim nhỏ, Tạ Luật lộ ra cảm thán vẻ, những năm này ta đoạn sự tình như thần, kỳ thật dựa vào là liền là nó. Người cũng chớ xem thường nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là thiên phú của nó vô cùng thần kỳ, sẽ không bị thần hồn cảm giác. Quanh thân càng không có bất luận cái gì linh lực ba động. Ngươi nói là, Thiên Trụ chân nhân ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Không sai, nó đã bị ta cưỡng ép lạc ấn thần hồn, thu lại làm yêu phó. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, nó có thể nghe được chứng kiến gì đó, ta là có thể nghe được nhìn thấy. Hơn nữa chú mạch cảnh trở xuống, dù là tiếp cận đến trong vòng 10 thước, cũng rất khó phát giác sự tồn tại của nó. Không phải ta khen, có một lần, Nó tại trưởng môn sau lưng 100 mét chỗ ngây người nửa khắc đồng hồ. Trưởng môn đều không có phát hiện. Bất quá, ta cũng không dám để nó lại tới gần. Mạnh như vậy, trưởng môn đều phát giác không được. Thiên trụ chân nhân lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Ha ha, đó là đương nhiên. Bất quá, đó cũng không phải cái này vô ảnh tỏa hồn chuẩn cường đại nhất tác dụng. Nó tác dụng lớn nhất là truy tung, chỉ cần bị nó tận lực chằm chằm qua người, dù là lại xa, nó cũng có thể cảm ứng được một tia thần hồn khí tức. Sau đó phong tỏa, tìm được đại khái phương hướng, càng đuổi càng gần càng chuẩn, hơn nữa, tốc độ cực nhanh, Tạ Luật đắc ý nói xong. Hôm trước, ta đã cố ý để nó chằm chằm qua cái kia Trịnh Phù Vân. Vậy còn không mau à? Thiên trụ chân nhân gấp. Đi thôi, bảo bối. Vỗ nhẹ, Tạ Luật trong tay vô ảnh tỏa hồn chuẩn lập tức phóng lên tận trời. Trong thời gian ngắn, liền hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất ở trên bầu trời. Thiên trụ chân nhân lần nữa nhìn ngây người. Cái này vô ảnh tỏa hồn chuẩn nhanh chóng phi hành thời điểm. Vậy mà không một tia thanh âm. Trách không được. Đi, chúng ta đuổi kịp, vô ảnh tỏa hồn chuẩn đã có đại khái phương hướng rồi. Đang khi nói chuyện, thiên trụ chân nhân cùng Tạ Luật liền phóng lên tận trời. Tạ Luật cảm ứng đến vô ảnh tỏa hồn chuẩn phương hướng. Đang muốn đuổi theo thời điểm, Tạ Luật thần sắc đột nhiên biến đổi, lệ quát lên, người nào, cơ hồ là đồng thời. Thiên trụ chân nhân quanh thân linh lực cũng tuôn trào ra. Hắn cũng cảm ứng được một cỗ cường tuyệt khí thế, chính như thiểm điện hướng về bọn hắn vội xông mà tới. Huyễn ảnh lóe lên, một bóng người bỗng nhiên đứng tại trước mặt bọn hắn. Thiên huyễn ưng vương, ưng vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa nhìn là người quen, Tạ Luật thở dài một hơi. Bọn hắn huyễn thần tông thiên huyễn ưng vương quan hệ, chưa nói tới tốt, nhưng cũng chưa nói tới kém. Hàn huyên vài câu, ba người định cáo từ thời điểm, thiên huyễn ưng vương đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi Thanh La Tông có phải hay không có một cái Trịnh Phù Vân ra hỏa tới qua? Làm sao ngươi biết, ngươi tìm hắn làm gì? Tạ Luật chân mày cau lại, nói như vậy. Hắn quả nhiên tới qua. Nói cho ta biết, hắn này sẽ ở đâu? Thiên huyễn ưng vương trường mi dương lên, lập tức râu tóc đều dựng. Nửa khắc đồng hồ về sau, thiên huyễn ưng vương, thiên trụ chân nhân, Tạ Luật ba vị hồn hải cảnh đại năng cùng nhau hướng về phía tây nam hướng phi đi. Chỉ là bọn hắn phía trước có một cái như ẩn như hiện màu đen chim nhỏ, không ngừng tu chính phương hướng. Trên bầu trời, Diệp Chân Chính cưỡi vượt qua tại vân dực hổ tiểu miêu trên người. Tại trong tầng mây hối hả phi hành, lúc này, Diệp Chân đột nhiên có chút đã hối hận. Hắn hẳn là tại Thanh La Tông tại ngây ngốc cái 1-2 ngày. Nhiều bồi bồi Lục La, bất quá, Lục La đều nói như vậy. Hắn cũng không tiện ngây người, rời Thanh La Tông. Diệp Chân suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị quay lại tông môn, định đứng lên. Diệp Chân lần này xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, đã gần thời gian 1 năm. Ân, có chút nhớ nhà, cũng có chút mệt mỏi. Bất quá, thu hoạch cũng là tiêu chuẩn. Nếu là Liêu giáo tập, thảy im bọn hắn biết tu vi của ta không chỉ có đột phá đến hóa linh cảnh, còn đột phá hóa linh cảnh nhị trọng. Có thể hay không vô cùng kinh hỉ đâu. Lấy Diệp Chân bây giờ thực lực, chỉ cần trở về lại tiềm tu một đoạn thời gian, thiên hạ này đều có thể đi. Diệp Chân chuẩn bị đi trở về sau liền mang Thải Y ra ngoài thật tốt đi một chút. Sau đó cùng Thải Y cùng nhau đi Hắc Long cổ địa tham gia Hắc Long bảng giải thi đấu. Chạy đi là một kiện cực kỳ khô khan sự tình. Vân dực hồ tiểu miêu trên lưng, Diệp Chân nghĩ đến, cười, cũng làm lấy quy hoạch. Chuyến này đi ra lịch lãm rèn luyện, Kết quả Diệp Chân là phi thường thỏa mãn, liền là một chút nghi hoặc, đến nay vẫn là cùng nhau không thông. Vậy chính là có liên quan tới Thận Long Châu. Diệp Chân tu vi còn tại dẫn linh cảnh lúc, Thận Long Châu bên trong đệ nhị trọng phong cấm tựa hồ liền lung lay muốn phá. Nhưng bây giờ Diệp Chân tu vi đều hóa linh cảnh nhị trọng. Thận Long Châu đệ nhị trọng phong cấm vẫn là lung lay muốn phá. Không có cái gì biến hóa quá lớn, giống như là thừa tầng cuối cùng giấy cửa sổ, làm thế nào chút cũng chút không phá. Chẳng lẽ phá vỡ cái này đệ nhị trọng phong cấm cuối cùng một tia, cần gì phương pháp đặc thù hay sao? Diệp Chân nhíu mày khổ tư lấy. Diệp Chân tổng kết qua, hắn bây giờ có thể quát tháo phong vân, ngạo cười quần hùng. Thận Long Châu cư cực khổ chi vĩ, nếu không phải Thận Long Châu nhận chủ, để hắn đã có được nghe hiểu thú ngữ năng lực, Diệp Chân đoán chừng hắn hiện tại khả năng còn tại Tề Vân Tông trong đệ tử nội môn giấy rùa. Về phần chân truyền, đừng nghĩ, Diệp Chân một mực rất chờ mong Thận Long Châu đệ nhị trọng giải phong về sau biến hóa. Thế nhưng là cái này chờ mong một mực xa xa khó vời. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh từ đằng xa chợt lóe lên. Cái này khiến Diệp Chân trong nháy mắt cảnh giác lên. Tại cưỡi vân rực hổ tiểu miêu liền đuổi đến 3 ngày đường về sau, Diệp Chân đã sớm rời đi huyễn thần đế quốc, xâm nhập kiếm nguyên đế quốc mấy vạn dặm. Kiếm nguyên đế quốc kiếm nguyên tông thế nhưng là hận không thể nuốt sống Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân cùng một chỗ cảnh giác chi tâm, liền đem thần niệm triệt để thả ra, cảm ứng đến chung quanh, nếu như bị người không cẩn thận nhận ra, sau đó bao hết sủi cảo, Diệp Chân liền phiền toái. Thần niệm vừa để xuống ra ngoài, Diệp Chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thần niệm cảm ứng bên trong, có một đạo cực kỳ cường hãn linh lực ba động đang hối hả tiếp theo Diệp Chân. Tự cảm ứng được khí tức cường độ, có thể đánh giá ra cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 dặm. Vận khí không tốt, đụng phải cùng đường. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân chủ động cải biến một chút phương hướng, điều chỉnh biên độ còn không nhỏ. Mấy chục hơi thở về sau, Diệp Chân sắc mặt lần nữa thay đổi. Bởi vì Diệp Chân cảm ứng được cái kia đạo cường hãn linh lực ba động, theo hắn cải biến phương hướng, cũng cải biến phương hướng, lại hướng về hắn đuổi tới, là hướng ta tới. Không đúng, không chỉ một đạo, là 3 đạo. Lần này, Diệp Chân sắc mặt cuồng biến, thần niệm khẽ động, Diệp Chân móc ra mấy khỏa địa giai hạ phẩm yêu đan, đút cho vân dực hồ tiểu miêu. Lên tinh thần một chút, chuẩn bị làm việc. Trong nháy mắt tiếp theo, vân dực hồ tiểu miêu thân hình đột ngột trầm xuống, từ trong tầng mây chậm lại. Cơ hồ là đồng thời, phía trước một cái bóng đen chợt lóe lên, phía sau cái kia 3 đạo cuồng bạo linh lực khí tức cũng là giảm mạnh. Vân dực hồ, họ Diệp, quả nhiên là ngươi. Thiên huyễn ưng vương cắn răng nghiến lợi thanh âm lập tức vang dội đến. Đồng thời, sau khi thấy rõ bên cạnh tình huống Diệp Chân, cũng là chấn động, phía sau 12-13 dặm chỗ, thiên huyễn ưng vương, thiên trụ chân nhân, tạ luật 3 vị hồn hải cảnh cường giả, quanh thân linh lực bùng lên, hướng về hắn điên cuồng đuổi theo mà tới, là các ngươi, 2 vị, chúng ta bọc đánh, lần này, lão phu nhất định giết hỗn đản này vì ta đồ đệ báo thù. Thiên huyễn ưng vương giống giận, ta cũng vậy. Thiên trụ chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ lần nữa tăng tốc, nhìn lấy 3 người này, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống, may mắn phát hiện đến sớm, bằng không, không cần Diệp Chân phân phó. Vân dực hổ tiểu miêu 2 cánh chấn động, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến, vận tốc lập tức từ mỗi giờ hơn 3.000 dặm bão táp đến 4.500 dặm tốc độ cực hạn.